Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, chương 153 mẫn cảm đều biến thành miêu không giao cũng không được. Sở Thầm dứt khoát an tâm hoa ở Bạch Hiêu trong lòng ngực bị ôm đi vào. Lúc sau nằm liệt trên giường hoàn toàn thành phủi tay trưởng quầy. Mà Bạch Hiêu tắc tiếp tục đi xử lý ngày này mua trở về đồ vật. Ra cố cửa sổ, không có thể nằm liệt bao lâu. Sở Thầm liền nghe thấy được chính mình định đồng hồ báo thức thanh. Lại trợn mắt cũng đã cắt trở về chính mình nguyên thân, từ khoang ngủ bò ra tới. Sở Thầm đi tủ lạnh cầm hộp dinh dưỡng cơm ra tới. Đun nóng vừa ăn biên lật xem mới nhất tin tức, hắn đồng hồ báo thức định thời gian sớm. Cùng Bạch Kế định ngày hẹn thời gian còn có một hồi. Có thể bớt thời giờ tu chỉnh một chút, cũng làm ở cái kia giao diện lao tâm lao lực tinh thần nghỉ ngơi một chút, bất quá tương lai dinh. Dưỡng cơm đã sớm khắc phục một ngày tam cơm mới có thể thỏa mãn dinh dưỡng nhu cầu cùng dạ dày bộ. Khỏe mạnh cực hạn, trên cơ bản một ngày một cơm là có thể giải quyết. Nhưng là không biết vì cái gì từ liên tiếp thượng Bạch Hiêu thế giới lúc sau hắn sức ăn liền có rõ. Ràng gia tăng, phía trước không có đi bệnh viện còn không rõ ràng. Sau lại bị bác sĩ phổ cập khoa học lúc sau mới phát hiện chính mình sức ăn đích xác đã cao hơn. Thường nhân không ít, thân thể thượng cũng không có gì dị thường. Sở Thầm suy đoán này có thể là thân thể cùng tinh thần thể kết hợp di chứng, lưu loát giải quyết. Xong trước mặt dinh dưỡng cơm, gần nhất bát quái cũng xem không sai biệt lắm. Mới mẻ đại sự không ít nhưng là cùng hắn tương quan lại không nhiều lắm. Công tuyển tái thời kỳ nhiệt độ đã dần dần làm lạnh xuống dưới. Hơn nữa kế tiếp phỏng vấn cùng hoạt động đều bị hắn làm ơn nhiễm tuần đầy rớt. Không có liên tục cho hấp thụ ánh sáng. Về hắn hắc liêu thảo luận cũng liền ngày càng thưa thớt. Rốt cuộc hắn nhiều nhất chỉ xem như một cái mới ra đời tân tinh. So với những cái đó càng dẫn người chú ý đại gia tới nói. Hắn điểm này tin tức liền đường viền hoa đều không tính là, được đến cùng chính mình phía trước sự. Đoán đến kết quả giống nhau tin tức, Sở Thầm cũng liền lười đến lại tốn tâm tư đi tự hỏi lấy lòng người xem những cái đó loanh quanh. Lòng vòng, đến nỗi ở sau lưng sử lực độc thủ, chỉ cần không hề xuất hiện ở trước mặt hắn. Liền tạm thời trước thả bọn họ một con ngựa, nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Thời gian cũng mau tới rồi. Sở Thầm lại lần nữa nằm đi vào giấc ngủ miên khoang nội. Tiến vào biển sao thế giới phòng nội chờ đợi Bạch Kế đã đến, chờ đợi thời điểm hắn cũng không nhàn. Dỗi, đem lần trước bùa chú thư lấy ra tới vừa nhìn vừa bối. Tuy rằng phía trước bối nước lửa phù tuy rằng còn không có hoa. Nhưng là bùa chú thư nhiều xem một chút chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nếu thật sự có thể giống lần trước như vậy thành công làm ra bùa chú. Ở cái loại này hoàn cảnh hạ tất nhiên sẽ có trọng dụng đồ, Bạch Kế là tạp điểm tiến phòng. Gần nhất vội vàng đệ đệ bên kia thế giới theo dõi rất nhiều. Nàng ban đầu tiếp một cái tư nhân định chế tiểu thế giới đơn đặt hàng cũng tiến vào cuối cùng kết. Thúc giai đoạn, cho nên phá lệ bận rộn, cùng phía trước sớm đến một ít thong dong trạng thái so sánh với lần này khó tránh khỏi có chút vội. Vàng, Bạch Kế vào cửa sau, nhìn ngồi ở trước bàn rũ mắt thấy thư tuấn Mỹ thanh niên. Nghĩ đến trên mạng CP các fan các loại ngược tâm suy đoán. Không khỏi mẹ từ đáy lòng khởi, nhịn không được cảm thán, béo, rốt cuộc dài quá chút thịt. Phía trước kia tiểu tử ngốc cũng không biết chiếu cố người. Xem hiện tại thật tốt, Sở Thầm nghe này không khỏi cười. Nói thật mỗi lần thấy một cái cảm giác không so với chính mình lớn nhiều ít xinh đẹp thì tỉ nói như. Là trưởng bối nói, luôn là sẽ có loại nói không nên lời cảm giác. Nếu là phía trước Sở Thầm khả năng hiểu ý thức đến đó là đối mặt hảo ý vô thấu cùng một tia đối mặt. Gia trưởng vi diệu khẩn trương. Hiện tại lại chỉ là dựa vào bản năng cùng trong trí nhớ ứng đối phương thức. Gợi lên khóe miệng nói, không có, gần nhất khả năng ăn nhiều, phía trước cũng khá tốt, không cần thế Bạch Hiêu nói tốt. đã trở lại ta nhất định giáo huấn hắn, Bạch Kế ngồi xuống vung tóc đỏ khí phách nói, nhưng thật ra, Sở Thầm còn không có quá minh bạch chính mình như thế nào liền giúp Bạch Hiêu nói tốt. Cũng may cái này đề tài cũng không liên tục bao lâu. Hai người liền đem lực chú ý chuyển rời đến hắn hiện tại tiếp xúc đến thế giới cùng bom. Thượng tưởng đem bom cùng người chia lìa đơn độc kíp nổ sao? Bạch Kế đối với Sở Thầm cái này đề nghị có chút chần chờ. Kỳ thật ở phía trước Bạch Tảm liền hỏi qua tiến sĩ vấn đề này. Rốt cuộc bom vẫn luôn ở Bạch Hiêu tinh thần thể thượng rõ ràng không quá an toàn, về điểm này tiến sĩ trả lời cũng thực hàm hồ, bởi vì bọn họ tìm được Bạch Hiêu thời điểm, hắn tinh thần thể đã bị thả xuống tới rồi thật chắc thế giới. Mà cái này trói định tinh thần thể bom là như thế nào sắp đạt? Lại là thông qua cái gì thủ đoạn lướt qua thân thể bám vào ở tinh thần thể thượng ai cũng không rõ. Ràng lắm. Nhưng là có một chút phi thường minh xác chính là, đối phương sử dụng thủ đoạn nhất định là vi phạm quy định. Như vậy thủ pháp thường thường cùng với thật lớn nguy hiểm mơ siêu cho nên tiến sĩ ở Bạch Hiêu tinh. Thần thể trở về tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra phía trước. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai có thể bảo đảm này viên bom sẽ không bởi vì bọn họ cường hủy đi động tác sẽ không bị kíp nổ đâu. Bởi vậy cái này đề nghị đành phải gác lại, vô tật mà chết hiện tại Sở Thầm lại lần nữa đưa ra thời điểm. Bài kế thuật lại làm hắn không thể vừa lòng, không dỡ bỏ bảo trì nguyên dạng tiền đề là Kim Ma không có tiết lộ kíp nổ mật mã. Nếu này phân mật mã còn rơi vào quá trừ bỏ Đinh Hà bên ngoài những người khác trong tay. Bạch Hiêu tánh mạng tuy thời khả năng gặp phải nguy hiểm. Thậm chí khả năng bị làm một cái chờ đợi bị hủy diệt đánh dấu trung tâm địa mơ siêu càng không cần. Phải nói nếu bom cùng người không chia lìa, bọn họ muốn nếm thử kíp nổ mang đến thời không đường hầm càng là không thể nào nói đến ý thức được. Điểm này, Sở Thầm không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, lại thay đổi một cái góc độ tiếp tục nói, ta từ bằng hữu kia đạt được tin tức nói. Kim Ma đã từng tiết lộ quá Bạch Hiêu trên người bom mật mã. Nếu này đó mật mã cùng hắn trên người năng lượng bị người nhận thấy được. Ta sợ hãi sẽ mang đến một ít không thể đoán trước hậu quả, Bạch Kế nghe xong vẻ mặt nghiêm lại. Vội vàng nói, ngươi nói Kim Ma phía trước đã từng tiết lộ quá Bạch Hiêu bom mật mã. Là, ít nhất ta phải đến tin tức là cái dạng này, Sở Thầm nghiêm túc lặp lại nói, như vậy sự tình tính. Chất đích xác liền không quá giống nhau, Bạch Kế nghĩ nghĩ mới trấn an nói. Hảo, thừa dịp thế giới còn không có khai, ta lại đi hỏi một chút tiến sĩ. Này thật là cái đại tai họa ngầm, phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố, không quan hệ, là ta thuộc bổn phận việc. Sở Thầm gật đầu đồng ý nói tiếp, Bạch tỷ. Ngươi, nghe nói qua thật chắc thế giới tạo thành thời không xuyên qua sao? Chính tự hỏi trừ bỏ tiến sĩ bên kia chính quy con đường có cái gì biện pháp ngoại? Chính mình nơi này có hay không cái gì mặt khác con đường có thể kiểm tra đo lường một chút nhà? Mình đệ đệ trên người bom như thế nào hủy đi? Đột nhiên nghe được Sở Thầm vấn đề này. Đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó hoàn toàn nghiêm túc trầm thấp nói, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi đến loại này vấn đề? Ngươi nghe nói có người ở làm như vậy thực nghiệm sao? Không nghĩ tới đối phương sẽ có lớn như vậy phản ứng. Sở Thầm theo bản năng che lấp nói, không có. Chỉ là xem fan bình luận thời điểm, có người nói Bạch Hiêu trạng thái cùng với có chút tương tự. Cho nên nhịn không được muốn hiểu biết một chút Bạch Kế đại khái là thật tin. Ngữ khí thoáng hòa hoãn một ít, Bạch Hiêu ca ca ngươi cũng biết một ít. Bọn họ quân nội có một số việc ta cũng không hảo lộ ra. Nhưng là đã từng bởi vì phương diện này nguyên nhân ra quá lớn nhiễu loạn. Tuy rằng phong tỏa thực hảo, nhưng là như cũ là mặt trên mẫn cảm đề tài. Những cái đó phen liền tính, về sau ở nơi công cộng vẫn là tận lực thiếu đề cập. Đừng lưu lại sai là mơ siêu, Sở Thầm gật đầu đồng ý. Trong lòng lại có khác tính toán, đoán được Đinh Hà xuất hiện khả năng có khác kỳ quặc. Không tưởng sau lưng còn có nhiều như vậy chuyện xưa, ý thức được chính mình từ Bạch gia bên này đạt được nói thời không xuyên qua phương diện tin tức sợ là có chút khó khăn. Hắn cảm thấy chính mình khả năng yêu cầu lại tìm xem khác chiêu số, cảm tạ. Sương thấy Nguyệt 14 cá lương, đại lão Tiêu Mộc Mộ Mộ Mục Miêu Bạc Hà. Còn có tiểu khả ái, Seminator, may mắn linh, thật sự phi thường cảm tạ các ngươi duy trì tương đương. Vỗ tay, như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.